Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3516, chương 3517, Tiên Phủ. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại một lần kêu gọi lối ra. Thủy Tổ Long Thần, để Thanh Lâm suýt nữa rơi lệ. Thủy Tổ Long Thần, mặc dù nói hời hợt, nhưng là trong đó chua xót cùng bất đắc dĩ. Cùng hắn đối với mình chữ tốt cái chủng loại kia tưởng niệm là cực kỳ nồng đậm, là Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm thụ ra. Đây là một cái chân chính phụ thân, sẽ không bởi vì có phải là Thủy Tổ Long Thần mà có chỗ cải biến. Thực không dám giấu giếm, tình huống của bọn hắn không phải rất tốt, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, sau đó bắt đầu nói lên Ly Long cùng Cổ Thánh Thần Long Vương tình huống. Hắn tận lực để cho mình nói ra, lộ ra uyển chuyển một chút, để cầu có thể làm cho Thủy Tổ Long Thần ít một chút lo âu và tự trách. Hắn tự kết bạn Ly Long nói lên, mãi cho đến Trúc Long tiến về tử vong chân giới đi một trận chiến, đều nói cho Thủy Tổ Long Thần. Một lời nói xong, Thanh Lâm rõ ràng chú ý tới, Thủy Tổ Long Thần khóe mắt, rõ ràng có óng ánh nước mắt lấp lóe. Thủy Tổ Long Thần, chính là một cái đại trí giả, một cái đại năng giả, có thể để cho hắn rơi lệ sự tình. Thế gian này sợ là rất khó tìm ra kiện thứ hai. Nhưng là bây giờ, Thủy Tổ Long Thần lại rơi lệ, cái này đủ để thấy. Hắn đối cái này toàn bộ một hệ liệt sự kiện sầu não. Các vị tiền bối, bọn hắn mặc dù tình huống không phải rất tốt, nhưng tin tưởng một ngày kia, bọn hắn nhất định có thể trở về. Thanh Lâm không muốn Thủy Tổ Long Thần quá mức bi thương, lập tức mở miệng trấn an. Hắn thấy, Thủy Tổ Long Thần thật vất vả mới nhục thân, thần thức hợp nhất, khôi phục thần trí. Tuyệt không thể bởi vì cái này rất nhiều bi thương sự tình mà ảnh hưởng tới tâm trí. Đương nhiên, Thanh Lâm tự nhiên cũng có thể lý giải, muốn buông xuống đây hết thảy, cần thời gian, càng cần hơn dũng khí. Bất quá, Thanh Lâm vẫn là hy vọng, Thủy Tổ Long Thần năng đủ tỉnh lại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, để Thanh Lâm không có nghĩ tới là, Thủy Tổ Long Thần thế mà đột ngột, một trận cười ha ha, cười mười phần không có lý do, cười để Thanh Lâm đều có chút không nghĩ ra. Thanh Lâm vì thế, rất là nghi hoặc nhìn Thủy Tổ Long Thần, không rõ hắn vì sao lại như thế. Thật không nghĩ tới, năm đó ta đấu với trời, cùng thế gian này chư Phật, chư Tiên, chư Ma, cùng cái này chư thế đấu. Vốn cho rằng bại một lần chính là vong, không nghĩ tới con của ta, bọn hắn cũng còn sống. Cái này một cái chớp mắt, Thủy Tổ Long Thần đột ngột mở miệng nói tới ra, cũng là để Thanh Lâm rất cảm thấy bi thương. Để Thanh Lâm không tưởng tượng được là Thủy Tổ Long Thần yêu cầu thế mà chỉ là để mình hai tử còn sống. Chỉ cần có thể nghe được bọn hắn còn sống tin tức, Thủy Tổ Long Thần liền có thể như thế vui mừng. Thanh Lâm đối với cái này rất là không hiểu, rất là không thể nào hiểu được Thủy Tổ Long Thần loại tâm lý này. Ngươi còn trẻ, trải qua sự tình ít, ta loại tâm tình này, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày là sẽ rõ. Nhìn ra Thanh Lâm trong lòng nghi hoặc, Thủy Tổ Long Thần đắng chát cười một tiếng, nói ra một câu nói kia. Thanh Lâm một trận nửa tin nửa ngờ, lại cuối cùng vẫn tiếp nhận điểm này. Có lẽ Thủy Tổ Long Thần nói chính là chính xác. Dù sao so với Thủy Tổ Long Thần tới nói, Thanh Lâm thật đúng là tuổi còn rất trẻ. Tiền bối, ta muốn biết, ngươi tại sao lại chỉ là thần thức ở đây? Nhục thể của ngươi, làm sao lại thành một cây chí tôn tiên? Còn có, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao ngay cả ngươi cũng bị vây ở nơi này? Một trận trầm mặc về sau, Thanh Lâm lấy dũng khí, hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn là một cái mọi thứ thích tìm cây hỏi ngọn nguồn người. đã mở miệng, liền dứt khoát đem nghi ngờ trong lòng tất cả đều hỏi lên, hoàn toàn chính là bắn liên thanh, giống như đặt câu hỏi để thủy tổ long thần đều có như vậy một trận nhíu mày. Thủy tổ long thần rất là quái dị nhìn thoáng qua Thanh Lâm, sau một hồi do dự vẫn là chuẩn bị hướng Thanh Lâm giải đáp đây hết thảy. Hắn xem Đế Nhất cùng Thanh Lâm đều là ân nhân của mình, đã ân nhân có chỗ cầu, hắn đương nhiên sẽ không có chỗ chần chờ, cẩn thận vì Thanh Lâm giải thích, việc này muốn từ năm đó trận chiến kia nói lên, kia là một trận càn quét chư thiên vạn giới đại chiến, vô số người bỏ ra sinh mệnh, lại cuối cùng đều là thất bại, chấm ngoặc kép, liên quan tới chư thiên chi chiến. Thanh Lâm từng nghe cổ thánh thần Long Vương nói qua, thủy tổ Long Thần hiện tại nói tới, cùng cổ thánh thần Long Vương nói, cơ bản giống nhau, trận chiến kia cuối cùng đều là thất bại, vì ngăn ngừa binh bại như núi đổ, thủy tổ Long Thần sớm làm ra phản ứng, hắn cùng cực mình suốt đời tu vi, thi triển đầu truyền tinh di bí pháp, đưa phe mình tất cả tham gia chiến người rời đi chiến trường, mà mình thì tiếp tục lưu lại trên chiến trường đoạn hậu. Chính là bởi vì đây, thủy tổ Long Thần nhận lấy trọng thương, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Bất quá, thủy tổ Long Thần chung quy là thủy tổ Long Thần, hắn cho dù lâm vào trùng điệp vây công, cũng vẫn là lấy lớn lao thủ đoạn xông ra trùng vây. Nhưng là trận chiến kia, thủy tổ Long Thần thật thương tích quá nặng, đến mức hắn không thể không bước lên tiên chiến chi địa, đi lên tranh tiên con đường, lấy mưu cầu có thể thành tiên, đến chữa khỏi trên người mình hết thảy. Tại đưa qua trình bên trong, thủy tổ Long Thần thậm chí nghĩ tới muốn đi tìm kiếm lục đạo luân hồi thiên tôn, mượn hắn lục đạo luân hồi chi lực nghịch chuyển càn khôn, để chư thiên chi chiến tử đi người đều có thể lại xuất hiện. Vì thế, thủy tổ Long Thần cũng là đem hết toàn lực, tại tranh tiên trên đường, một đường hát vang tiến mạnh, đạt đến tiền nhân đều không có đạt tới độ cao. Thế nhưng là một ngày, hắn đột nhiên phát giác không thích hợp, ngộ nhập một mảnh kỳ bí chi địa, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, liền tiến vào dạng này một vùng không gian, ta ngay từ đầu, liền phát giác không thích hợp. Thế là trực tiếp bỏ qua nhục thân, chỉ là lấy một sợi thần thức đi đến, thế nhưng là không nghĩ tới, vùng không gian này cư nhiên như thế kỳ bí, đem thần trí của ta hoàn toàn cho kéo tiến đến. Ta dù bị thương nặng, nhưng dù sao tu vi vẫn còn ở đó, nơi này lực lượng không cách nào đem ta triệt để xóa đi, chỉ là đem ta vây ở nơi đây, chấm ngoặc kép. Thủy tổ Long Thần êm tai nói, nói tới trùng điệp đều là vô cùng xa xôi, làm cho không người nào có thể truy tìm. Đây đối với Thanh Lâm tới nói, cũng hoàn toàn chính là một loại mộng huyễn không hoa đồng dạng xa xưa sự tình. Nhưng là Thanh Lâm hay là nghe được say sưa ngon lành. Mười phần nhập thần, thủy tổ Long Thần thần thức bị vây ở nơi đây, vô cùng dài thời gian. Hắn sợ hãi mình bởi vì rời đi nhục thân quá lâu mà phát sinh biến cố, thế là liền từ phong thần biết, nhưng chưa từng nghĩ lại bởi vậy đã dẫn phát không tốt phản ứng. Nơi này lực lượng quỷ dị trực tiếp để thần trí của hắn triệt để đánh mất, đem hắn phong tiến tại một đầu mãng thân bên trong, thành đầu này thêm đá đường mòn bên trên nuốt thần ma mãng. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, chấm ngoặc kép, một hệ liệt sự tình, nghe được Thanh Lâm là trong lòng kiềm chế không thôi. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, liền thủy tổ Long Thần dạng này cái thế tồn tại, lúc nào tới đến mảnh không gian này phương pháp, thế mà cũng cùng mình không có sai biệt. Thanh Lâm vì thế, càng là thổn thức không thôi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Về phần như lời ngươi nói, nhục thể của ta trở thành cái gì chí tôn tiên thì là ta không biết. Ta bị phong thứ ba về sau, triệt để đã mất đi thần trí,